Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, Thí Thần Thông. Di Sơn Điền Hồ, Đế Tông Bí Cảnh, một tòa phong cảnh tươi đẹp trong hồ lớn ương. Hứa Dương sư đệ, người lẽ nào dự định đem nhà tre ở giữa hồ sao? Một bên Lam Kiếm Tam rất kinh ngạc. Đúng đấy, Hứa Dương chuyện đương nhiên địa nói rằng. Nơi này phong cảnh tươi đẹp, hơn nữa huyền khí dồi dào, không thể tốt hơn, giữa hồ cũng không có hòn đảo. Chẳng lẽ Hứa Dương sư đệ dự định làm một chiếc thuyền lớn, sau đó ở giữa hồ làm một câu khách? Lạc Vũ cười hì hì tán dương, coi là thật thông minh. Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười. Lạc Vũ ngạc nhiên nói, không làm thuyền, vậy ngươi chuẩn bị thế nào ở lại? Hứa Dương khoảng chừng trái phải đánh giá một phen, chỉ vào một tòa mấy trăm trượng cao sơn phong nói rằng, ngọn núi này nên không người ở lại chứ? Xác thực không người ở lại. Lam Kiếm Tam bọn người không rõ Hứa Dương tâm ý, hai mặt nhìn nhau. Tốt lắm, đợi ta nhờ vào đó sơn dùng một lát. Hứa Dương đang khi nói chuyện đã đi tới dưới chân núi, mượn sơn. Ba cái Huyền Vương cấp đệ tử nội môn mắt to chừng mắt nhỏ. Chẳng lẽ, Hứa Dương sư đệ, người muốn đem sơn chuyển tới tòa này giữa hồ, sau đó sẽ xây phòng? Hứa Dương gật đầu nói. Đúng đấy, chớ có nói đùa. Lục Dược lông mày rậm dương lên. Hứa Dương sư đệ, ngọn núi này có ít nhất 200.000 quân trùng. Liền ngay cả một loại Huyền Vương cao thủ cũng chưa chắc có thể mang nổi. Huống chi, rời núi khó khăn nhất chính là mới bắt đầu bước đi. Núi đá cùng địa mạch đụng vào nhau, muốn tách ra, cần lực lượng, là cả ngọn núi gấp 10 lần. Đúng đấy, tiểu sư đệ, không muốn mơ tưởng xa vời. Rời núi lấp biển, đó là thế tôn trở lên cao thủ mới có thần thông. Lạc Vũ khuyên nhủ, chư vị sư huynh sư tỷ yên tâm. Ta tuy rằng không phải thế tôn, không có rời núi lấp biển thủ đoạn, nhưng di động ngọn núi nhỏ này sơn phong điền vào một mặt hồ nước vẫn có thể làm được. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Ta không tin. Lục Dược lắc đầu. Hứa sư đệ, ngươi là không thể thành công. Lục sư huynh, nếu không chúng ta đánh cuộc làm sao? Hứa Dương đứng ở đó tòa vô danh sơn phong đỉnh chóp, nhìn về phía Lục Dược. Nếu ta có thể thành công chuyển sơn, ngươi liền bại bởi ta 50 điểm công huân. Nếu là ta không thành công, đồng ý dâng 100 điểm công huân. Lục Dược vui lên, ta là sư huynh, không chiếm ngươi cái này tiện nghi. Ngươi nếu bị thua, cũng cho ta 50 điểm công huân được rồi. Lục sư huynh, ngươi quá mức a, rõ ràng hãm hại tiểu sư đệ a. Lạc Vũ nói rằng, Lạc sư tỷ không cần lo lắng, tiểu đánh cực di tình mà. Hứa Dương cười ha ha. Thân hình ở vô danh sơn phong chu vi qua lại bắn ra bay trốn. Mỗi dừng lại một chỗ, liền đánh ra một đạo trận phù, hòa vào đại địa. Hứa Dương sư đệ đang làm gì? Lục Dược hơi kinh ngạc. Không rõ ràng, hình như là ở bố trí trận pháp. Chấm ngoặc kép, Lam Kiếm Tam xem xét tỉ mỉ, sắc mặt càng ngày càng thận trọng. Lục sư đệ, ta cảm thấy, người phải thua, thua. Không thể nào, Lục Dược nói rằng, Hứa sư đệ bố trí trận pháp, tựa hồ đang cùng địa mạch đáp lời. Chỉ ở chặt đứt tòa này vô danh sơn phong, cùng đại địa liên hệ. Lam Kiếm Tam nói rằng, nói cách khác, giả như hắn bày trận thành công, như vậy chuyển sơn thời điểm, liền sẽ không chịu đến địa mạch dẫn dắt lực lượng. Chỉ cần chịu đựng 200.000 quân trùng ngọn núi liền có thể. Ở Lục Dược khó có thể tin trong ánh mắt, Hứa Dương đã đem trận pháp bố trí xong. Hắn bỗng nhiên bắt giấu tay, một ánh hào quang bắn vào ngọn núi, mở vô danh sơn phong dưới chân, có mấy chục khối trận phù ánh sáng bắn ra, đan dệt thành hình lưới. Một trận trầm thấp tiếng nổ vang rền, chưa từng danh sơn phong bên trong vang lên. Thật sự chặt đứt địa mạch. Lạc Vũ tươi đẹp con ngươi mở to. Ta cũng cảm thấy, Lục sư huynh sợ là phải thua. Sẽ không, Lục Dược cố gắng tự chấn định nói rằng, mặc dù chặt đứt địa mạch, Hứa sư đệ cũng không thể có thể nâng lên 200.000 quân trùng núi cao. Hắn chỉ là huyền quân cấp độ, không phải huyền vương cao thủ. Mặc dù là ta, muốn khiêng động 200.000 quân sơn phong, cũng rất mệt khó. Lam Kiếm Tam lắc đầu. Hắn gặp Hứa Dương ra tay toàn lực. Hàng Tam Thế Minh Vương trạng thái. Thực lực tăng lên dữ dội gấp 10 lần. So với một loại huyền vương, ngoại trừ không có lĩnh vực ở ngoài, những phương diện khác không kém chút nào. Này một đánh cược, Lục Dược hơn nửa phải thua. Hứa Dương hít sâu một cái. Hàng Tam Thế Minh Vương bóng mờ từ phía sau lưng lóe lên rồi biến mất. Quanh người hắn khí tức trở nên lừng lẫy mà mạnh mẽ. Thực lực tăng lên dữ dội gấp 10 lần. Một đôi bàn tay lớn, dài đến trăm trượng, từ hai bên ôm lấy cái kia vô danh sơn phong. Hứa Dương cười sang sảng thanh, với từng trận nổ vang bên trong truyền ra. Ha ha, Lục sư huynh, đa tạ. Ầm ầm ầm nổ vang bên trong. Cái kia vô danh sơn phong, từng tấc địa vụt lên từ mặt đất, rất nhanh bị cái kia một đôi huyền lực bàn tay lớn giơ lên cao đến giữa không trung. Vô danh sơn phong trên, phần phật bay lên một đoàn chân cầm dị thú, mức thấp nhất cũng là hung thú, có thể so với huyền tông tu vi. Chúng nó bị phen này bạt núi tráng cử cho sợ ngây người, chạy tứ phía, căn bản không dám đến tra xét, đến cùng xảy ra điều gì chuyện đáng sợ. Oanh, ở Lục Dược kinh ngạc đến ngây người vẻ mặt, vô danh sơn phong ngọn núi rơi vào giữa hồ, bắn lên ngập trời thủy lãng. Trong hồ không ít cá bơi, bị này không gì sánh kịp sức lực đánh ra, mạnh mẽ chấn động ngất đi, cái bụng trở nên trắng, nằm ở trên mặt hồ. Vô danh sơn phong vào nước khoảng một nửa, xung kích tư thế thoáng chậm lại, một bên liều lĩnh to lớn bọt khí, một bên chậm rãi chìm xuống phía dưới đi. Qua dòng dã thời gian một nén nhang, vô danh sơn phong dưới đáy, rốt cục chìm đến đáy hồ. Sơn phong 7 phần 10 ngọn núi, cũng không vào trong hồ nước, chỉ còn dư lại đỉnh điểm một đoạn. Hứa Dương lấy mạnh mẽ thủ đoạn, vẫn cứ tại đây một mảnh hồ lớn chi tâm, kiến tạo một tòa nhân công chi đảo. Thiên, Di Sơn Điền Hải, tuy rằng không sánh được Thế Tôn thủ đoạn, nhưng Hứa sư đệ hào hùng, đã đủ khiến ta khâm phục. Lam Kiếm Tam lắc đầu cười khổ, chỉ có điều, tựa hồ quá làm loạn chứ. Lục Dược cũng phản ứng lại, đồng dạng cười khổ, đem công huân giao dịch cho Hứa Dương, lắc đầu liên tục nói rằng, Hứa sư đệ, ngươi thật là một tiểu phong tử, sau đó vạn vạn không dám cá với ngươi, ngươi chuyện gì, đều làm được đi ra a. Phen này động tĩnh mặc dù lớn, nhưng Hứa Dương lựa chọn địa phương, đã rời xa Đế Tông chủ điện khu vực, chu vi không có bao nhiêu Đế Tông đệ tử ở lại. Vì lẽ đó cũng không lo lắng quấy nhiễu dân. Ha ha, ta sau này, ở nơi này đảo giữa hồ bên trong ở lại. Sau đó chư vị sư huynh, sư tỷ, hoan nghênh các ngươi đến nhà làm khách. Hứa Dương cười ha ha, chân hắn đạp sóng nước, hướng về giữa hồ đi tới. Trong lòng khá là đắc ý. Tại Thiên Nhãn Phù, đồng môn trong lúc nói chuyện với nhau, Hứa Dương bị các vị đồng môn, đặc biệt là đồng môn sư tỷ trêu đùa. Bây giờ thông qua phen này chuyển sơn tráng cử, rốt cục tìm về một điểm mặt mũi. Tin tưởng hiện tại, Thiên Nhãn Phù đồng môn tán gẫu khu vực bên trong, khẳng định cãi nhau ngay. Hứa Dương cười hắc hắc thầm nghĩ. Đột nhiên, hét to một tiếng, từ bên một tòa cao và dốc sơn phong bên trong truyền ra. Âm thanh thanh lệ mãnh liệt, mơ hồ có một luồng động kim liệt thạch kiếm ý ẩn chứa trong đó. Nguyên lai bên cạnh còn có người ngủ ở. Hứa Dương sợ hết hồn. Đây là hàng xóm. Nguy rồi. Nghe thế cái tiếng hú, Lam Kiếm Tam đẳng nhân sắc mặt cùng nhau đại biến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.